Tẫn Hoan Nhan, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tịch Nhan trong lòng biết, tổ mẫu thiên vị, yêu nhất là cháu trai bảo bối của nhị phòng. Làm sao có thể nhắc tới cháu gái tam phòng hại nàng tiệt thân hương khói của con nối dõi. Triệu Nguyên Tu nói như vậy, thứ nhất là dỗ dành nàng, hai là muốn tìm một lý do để nàng đi, thuận tiện cho hai huynh đệ nói chuyện. Triệu Nguyên Minh ho khan một tiếng, nháy mắt với Triệu Tịch Nhan. Triệu Nguyên Tu người cứng nhắc, xưa nay không thích nữ tử xen vào đại sự trong tộc hoặc trong nhà. Triệu gia vốn đã có thói quen dự trữ lương thực. Triệu Nguyên Minh thuyết phục Triệu Nguyên Tu không phải việc khó. Sau một chén trà, Triệu Tịch Nhan đi vào nội trạch, gặp tổ mẫu Trương Thị. Trương Thị tuổi gần 70, lúc này đã là cao thọ. Trương Thị tín Phật, quanh năm như tố, đầu tóc bạc, trán khóe mắt chất đống nếp nhăn, là trưởng bối hiền lành nổi tiếng ở quận Bắc Hải. Bất quá, đây là lúc đối với người ngoài. Ở trước mặt con cháu, Trương Thị không còn làm bộ như vậy. Ví dụ như vậy, Trương Thị liền nghiêm mặt nói, ngươi không ở trong khuê các hảo hảo, chạy tới làm cái gì? Còn hơn 3 tháng nữa là lễ cập măng, là đại cô nương, hẳn là hiểu được đạo lý trinh tĩnh hiền thục. Trong giọng nói khó tránh khỏi toát ra một chút soi mói. Đổi lại trước kia, Triệu Tịch Nhan sẽ cảm thấy ủy khuất không chịu. Bây giờ lại nhìn vẻ mặt hơi khắc nghiệt của Triệu Thị, Triệu Tịch Nhan nửa điểm không tức giận, thậm chí có chút hoài niệm. Thật tốt khi những người thân yêu của họ sống tốt. Trương Thị lại nhảy một cái này, chính là công phu hai nén nhang. Triệu Tịch Nhan cố ý thở dài. Bá mẫu xem, mấy ngày nay ta không tới, tổ mẫu vẫn nhắc tới ta. Ta lập tức đến thỉnh an tổ mẫu. Hiện tại mới biết được, thì ra đại bá phụ đều là dỗ dành ta. Tổ mẫu thậm chí không muốn gặp ta chút nào. Điều này không trách được tổ mẫu. Ai bảo ta là một cô nương. Tổ mẫu thích đường huynh, không thích ta cũng là chuyện hợp tình. Hát hợp lý. Trương Thị là người nghiêm túc, coi trọng thể diện nhất. Bản thân nàng thiên vị tôn tử có thể bị cháu gái trực tiếp nói thẳng, cũng có chút xấu hổ. Trương Thị can trừng mắt, mặt già ngượng chân. Triệu Tịch Nhan thập phần săn sóc nói tiếp, mấy năm nay phụ thân vì ta mà không chịu tái giá, trong lòng ta cũng không có tư vị, cho nên người muốn khuyên cha ngươi tái giá. Trương Thị ánh mắt sáng ngời, vội vàng tiếp nhận lời nói. Trương Thị sinh 3 trai 2 con gái. Triệu Nguyên Minh là con út, thuở nhỏ thông minh vô song, mới học đầy bụng, một đường thi trúng giải nguyên hội nguyên, bị thiên tử điểm trạng nguyên. Đại Tấn kiến triều hơn 200 năm, người trước trúng đại tam nguyên, vẫn là chuyện hơn 30 năm trước. Thế nhưng Triệu Nguyên Minh vận đạo không tốt, không biết làm sao đắc tội thái tử, từ quan trở về quê hương. Trương Thị năm đó cơ hồ khóc mù mắt. Càng làm cho Trương Thị nóng nảy là Triệu Nguyên Minh vẫn không muốn thành thân. Mãi cho đến khi 23 tuổi, ông mới kết hôn thành lập gia đình. Con dâu thứ ba Liễu Thị xuất thân tiểu gia đình, đồ cưới không phong phú, chỉ còn lại một khuôn mặt miễn cưỡng có thể gặp người. Được rồi, thành thật mà nói, con dâu thứ ba là một mỹ nhân hiếm hoi. Triệu Nguyên Minh ngẫu nhiên gặp một lần, tựa như mất hồn, kiên trì muốn cưới Liễu Thị. Trương Thị không thể cản được con trai, đành phải mời người làm mối đi cầu hôn. Liễu Thị mệnh ngắn phúc bạc, lúc lâm bồn khó sinh, sinh một nữ nhi liền buông tay ra đi. Trương Thị bảo Triệu Nguyên Minh cưới lại, Triệu Nguyên Minh vẫn không chịu, tự mình nuôi nấng Triệu Tịch Nhan lớn lên. Trương Thị luyến tiếc trách nhi tử, liền giận chó đánh mèo trên người Triệu Tịch Nhan. Mỗi lần Triệu Tịch Nhan đến thỉnh an, Trương Thị đa phần kéo một khuôn mặt, mũi không phải mũi, mắt mà không phải mắt. Lúc này, Trương Thị thay đổi sự soi mói thường ngày, kéo tay Triệu Tịch Nhan, vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt đầy nụ cười. Nguyệt Nha Nhi a, ngươi từ nhỏ đã hiếu thuận nghe lời, cũng thông cảm trưởng bối nhất, cha ngươi thương ngươi nhất, vì ngươi không muốn nối lại hôn nhân. Bây giờ ngươi trưởng thành, qua 1-2 năm sẽ đính hôn xuất giá, cha ngươi cũng đã đến lúc cưới vợ rồi. Chuyện này, người khác khuyên không được cha ngươi. Bất quá, ngươi mở miệng một cái, cha ngươi khẳng định nghe lời ngươi. Đúng rồi, ta đi tìm người bầy. Đuổi kịp, năm nay có thể làm hỷ sự. Sang năm ta có thể ôm cháu trai nhỏ. Ngươi liền có huynh đệ. Tổ mẫu hiểu lầm rồi. Triệu Tịch Nhan không nhanh không chậm cắt ngang Trương Thị hưng phấn quá độ. Ý của ta là, ta không có ý định lập gia đình. Ta muốn ở nhà, hiếu kính hầu hạ cha ta. Trương Thị muốn thở không nổi. Đưa tay vu, ốt ân, ực mình, ánh mắt chừng như chuông đồng. Hổn hển, nói cái gì nói chuyện gì vậy? Nào có cô nương ra không lập gia đình? Ngươi là muốn cho Triệu gia chúng ta bị người chê cười sao? Còn nữa, ngươi là một nha đầu, lại không thể thay Triệu gia truyền tông tiếp thế. Ở nhà làm gì? Triệu Tịch Nhan mở to đôi mắt vô tội. Triệu gia nhiều nam đinh như vậy, tổ mẫu sao còn nóng nảy như vậy? Trương Thị trợn mắt nhìn nhau. Vậy có thể giống nhau sao? Đại bá phụ nhị bá phụ nhi tôn đầy đường. Chỉ có cha ngươi dưới gối không có con. Sau này tam phòng sẽ không có hương khói. Triệu Tịch Nhan nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Tổ mẫu nói cũng có đạo lý. Như vậy đi, qua vài năm ta tuyển con rể vào cửa. Sinh hài tử tùy ta họ Triệu. Ta mặc dù là nữ tử, đồng dạng có thể truyền thừa hương khói. Trương Thị tức giận đến đau não. Đưa tay muốn vỗ mờ u bàn tay Triệu Tịch Nhan. Mẫu thân, một giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa. Trương Thị vỗ tay lập tức đổi thành ôn nhu vu. Ốt ve, trong mắt từ ái đều sắp tràn ra. Nguyệt Nha Nhi, cha ngươi tới rồi. Không còn cách nào khác. Điểm yếu lớn nhất đời này của Trương Thị chính là tiểu nhi tử. Trước mặt Triệu Nguyên Minh, Trương Thị cũng không dám đối mặt với Triệu Tịch Nhan. Cảnh tượng quen thuộc đã lâu không gặp này, khiến Triệu Tịch Nhan buồn cười không thôi. Trong lòng lại có chút chua xót khó tả. Những ngày bình thường như vậy, là giấc mơ đẹp mà kiếp trước nàng cầu mà không được. Triệu Nguyên Minh làm bộ không phát hiện Trương Thị trước sau mặt mũi bất đồng. Cười nói, hôm nay ta cùng Nguyệt Nha Nhi rảnh rỗi, cùng mẫu thân dùng bữa trưa. Trương Thị thập phần vui mừng, vội vàng phân phó nha hoàn bên cạnh. Cẩm Quỳ, ngươi đi phòng bếp, để đầu bếp làm một món tôm nước muối, một món cá hấp. Đây đều là món ăn Triệu Nguyên Minh thích ăn nhất. Triệu Tịch Nhan chớp chớp mắt trong nước, làm nũng nói, tổ mẫu, còn có vịt béo bát bảo ta thích ăn. Ăn uống, cô nương ra miệng tham ăn như vậy. Trương Thị trong lòng bĩu môi, trên mặt lại cười đến phá lệ từ ái. Tổ mẫu nhớ kỹ, Cẩm Quỳ, để đầu bếp làm một món vịt béo bát bảo, lại làm một cái hộp củ cải. Triệu Tịch Nhan lúc này mới hài lòng. Vẫn là tổ mẫu thương ta. Nếu không phải cha ngươi ở chỗ này, xem tổ mẫu ta xử lý ngươi như thế nào. Trương Thị trong lòng thầm nghĩ, khuôn mặt già nua như hoa cúc giãn ra. Nhiều tôn tử cháu gái như vậy, Nguyệt Nha Nhi xinh đẹp thông minh nhất, ta không thương ngươi thương ai. Triệu Tịch Nhan thản nhiên cười, tổ mẫu không chê ta là con gái là được rồi. Trương Thị cười ha hả, miệng thị phi, cô nương ra tốt, hiếu thuận săn sóc, ôn nhu hiểu chuyện, so với tiểu tử thúi mạnh hơn nhiều. Hai người hát đối đáp trên sân khấu. Triệu Nguyên Minh trong lòng biết rõ, một người là mẫu thân sinh dưỡng mình, một người là khuê nữ bảo bối, một người đều không thể nói được. Quên đi, vẫn là tiếp tục giả điếc giả câm đi, cách chương.